Giang Sâm cùng U Học Tân lại nhìn nhau chằm chằm, không biết mở lời như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net